Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 131 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như mấy hôm trước thì mình cũng có nói đấy, thì là hiện giờ là mình đang rất là nó không được khỏe. Hôm nay thì mình thấy nó đỡ hơn một chút, cho nên là mình sẽ làm một tập nó dài hơn một chút. Sau đó nếu như mà trong vài ngày tới, nếu như mà có ổn hơn chút nữa thì chúng ta sẽ lại quay trở về với cái lịch là một ngày hai tập. Cũng mong là quý vị thông cảm, hiểu cho mình. Thực sự không phải là mình không muốn làm để phục vụ, nhưng mà đấy, quý vị biết đấy, cái cảm giác nó, khi mà khàn giọng mà nó đọc thì nó rất là khó chịu, nó rát họng, rất là khó. Nên là mình sẽ cố gắng là để phục vụ tốt nhất, thì quý vị thông cảm với mình. Hôm nay thì mình sẽ đọc một tập khoảng hơn 40 phút chứ không phải là 30 phút nữa. Trong khoảng vài ngày sau đó thì mình sẽ cố gắng để ra được hai tập đều hơn. Thế còn hôm nay thì chúng ta vẫn có một tập thôi nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, chúng ta đến Vũ Di Sơn rồi. Nhan Vũ ngẩng đầu nhìn lên cảnh vật trước mắt liền tỉnh lại ngay. Làm thế nào mà vừa tỉnh lại đã tới Vũ Di Sơn? Tuy Nhan Vũ có nhiều nghi vấn, nhưng cô biết dù cô có hỏi, chắc chắn Diệp Mặc cũng sẽ không trả lời. Tối qua cô bỗng ngủ thiếp đi đã có chút kỳ lạ. Dù cô tiếp xúc với ngoài xã hội không nhiều, nhưng đối với những việc kỳ quái cũng hiểu đôi chút. Cô cũng biết những người có bản lĩnh không muốn người khác biết rõ ngọn ngành. Cho nên khi tỉnh lại, Nhan Vũ không hỏi gì, chỉ cảm ơn Diệp Mặc rồi đưa Diệp Mặc đến Vũ Di Ẩn Vận Cốc. Ẩn Vận Cốc tương đối hẻo lánh, nếu không có Nhan Vũ dẫn đường, chắc chắn một mình Diệp Mặc không tìm thấy. Dù ở Vũ Di Sơn, hai người đã đi rất lâu. Ẩn Vận Cốc không phải khu vực chính, cũng may hai người đều không phải người bình thường. Đi được gần khoảng 3 tiếng đồng hồ, Nhan Vũ mới dẫn Diệp Mặc đến vào một chỗ có sương mù lượn quanh. Sau khi đến Liên Hàng Tĩnh Trai, Diệp Mặc cảm thấy môi trường ở đây không bằng Tĩnh Nhất Môn. Không ngờ danh tiếng của Liên Hàng Tĩnh Trai lớn hơn Tĩnh Nhất Môn, nhưng địa bàn lại nhỏ như vậy. Diệp Mặc nhìn lướt qua, nơi đây hơi suy tàn, đệ tử cũng thừa thớt. Có thể thấy biến cố của hai tháng trước đã ảnh hưởng rất lớn tới môn phái này. Sư phụ của Nhan Vũ là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, đang nằm trên chiếc giường gỗ, gương mặt già nua và tái nhợt. Sau khi bà nghe nói Nhan Vũ nói Mai sư tỷ đã chết, tuy không nói nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận được nỗi bi thương của bà. Sư phụ, đây là Diệp Mặc tiền bối, con đã mời anh ấy đến trị thương cho người. Nhan Vũ cẩn thận lau nước mắt cho lão đạo cô, chỉ Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc. Không ngờ là Diệp Mặc, đôi mắt của lão đạo cô ánh lên chút vui. Tuy bà muốn ngồi gượng dậy, nhưng sức của bà không cho phép bà làm như vậy. Nhan Vũ liền vội đỡ lão đạo cô. Diệp Mặc, cái tên này bà từng nghe nói tới. Đối với những người ngoại ẩn môn mà nói, đây chính là nhân vật nức tiếng lừng danh. Tuy bà bị trọng thương, nhưng phần lớn đệ tử và sư muội sau khi trở về đều nói qua một vài chuyện ở ngoài ẩn môn. Đối với cái tên Diệp Mặc, bà cũng không xa lạ gì. Tuy bà biết Diệp Mặc không thể cứu bà, nhưng đối với người ngay cả hồ lô cốc cũng phải kính nể như thế, bà không thể không để ý. Diệp thiếu, Tiểu Vũ không hiểu chuyện, lại làm phiền đến cậu. Lão tôi thực sự thấy bất an. Lão đậu cô và Nhan Vũ không giống nhau. Nhan Vũ trẻ người non dạ, dám mời Diệp Mặc đến trị bệnh cho bà. Cần phải biết rằng loại người hung ác như Diệp Mặc, một khi không vui, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiêu diệt Liên Hàng Tĩnh Trai. Có thể nói kẻ hung ác có tiếng bên ngoài như Diệp Mặc không cần phải nói đến Liên Hàng Tĩnh Trai, không bằng ngoại ẩn môn lục. Dù Liên Hàng Tĩnh Trai cũng không phải là một trong những ngoại ẩn môn lục, bà cũng không muốn động đến loại người như Diệp Mặc. Huống hồ môn phái của bà càng ngày càng xuống dốc, nhưng lúc này trước mặt Diệp Mặc, bà không thể không chào đón hắn. Diệp Mặc không nói gì, thời gian hắn ở thành phố bên ngoài lâu rồi. Thực sự đối với mấy cái thiếu hiệp, tiền bối gì đó, hắn không quen cho lắm. Diệp Mặc sớm đã không phải là đệ tử tu chân thông thường. Tuy hắn chưa tính là người cáo già rào hoạt, nhưng cũng có thể nhìn ra dường như lão đạo cô có chút đề phòng. Đồng thời thần thức của hắn có thể cảm nhận được lão đạo cô này bị thương rất nặng. Nếu không dùng liên sinh đan, muốn trị khỏi nội thương của bà, chắc chắn hao tổn rất nhiều chân khí. Diệp Mặc là một kẻ không thích phiền phức, hơn nữa đã lấy được nhiều dược liệu từ chỗ của Nam Vũ và còn lấy được thiên đồng hoa, thì đưa cho bà ấy một viên liên sinh đan là được rồi. Thiếu hiệp, cái tên gọi này tôi không dám nhận, nghe không quen. Nếu tiền bối coi trọng tôi, thì cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay nói, lão đạo cô vẫn nói, xin Diệp thiếu hiệp đừng nói như vậy, lão tôi pháp hiệu Thanh Ngôn, thanh tuệ sư muội còn không qua gặp Diệp thiếu hiệp. Diệp Mặc đoán trong lòng Thanh Ngôn đã coi mình thành một kẻ vũ phu chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề, đành ngậm miệng chẳng muốn giải thích. Hắn cũng biết sở dĩ Thanh Ngôn đối với mình như vậy không phải bà ấy sợ mình, mà sợ Diệp Mặc tùy tiện đến liên hàng tĩnh trai. Nói không chừng lúc này bà đã oán giận Nhan Vũ không hiểu chuyện, ngay cả loại người như Diệp Mặc cũng dám đưa về. Diệp Mặc từng gặp đạo cô thanh tuệ này, chính là đạo cô khoảng 40 tuổi lần trước tham gia hội đấu giá ở Quỷ Thành. Tu vi địa cấp sơ kỳ, cô ta từng thấy qua lợi hại của Diệp Mặc. Lúc này Thanh Ngôn lại nói như vậy, càng sẽ không dám làm ra việc khiến Diệp Mặc mất hứng, liền dẫn hai đệ tử đi vào chào Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài, hắn biết thời gian mình lưu lại đây càng lâu thì những đạo cô này càng bất an. Hắn nhìn Nhan Vũ đang bối rối và Thanh Tuệ đang đứng một bên, rồi đành nói. Thực ra lần này tôi đến đây là vì có được lợi ích từ Tiểu Vũ, nên đến giúp chút mà thôi. Chỉ là muốn giúp trị vết thương cho Thanh Ngôn, chứ không muốn có gì khác. Ở Diệp thiếu hiệp, vết thương của lão tôi rất rõ, và cũng biết vết thương hiện nay đã không còn hy vọng gì nữa. Tiểu Vũ và Tiểu Mai đi tìm thiên đồng hoa quả thực không thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương của lão tôi. Diệp thiếu hiệp là người làm đại sự, lão tôi chỉ hy vọng thiếu hiệp có thể nể tình quen biết Tiểu Vũ mà quan tâm một chút đến liên hàng tĩnh trai. Nghe Diệp Mặc nói xong, Thanh Ngôn vội vàng nói, tuy khí tức của bà không đủ, nhưng một hơi đã nói hết ra những lời này. Diệp Mặc giở khóc giở cười, chẳng lẽ danh tiếng của mình ở Ẩn Môn lại kém thế? Nhưng lời của lão đạo cô này, hắn đương nhiên nghe hiểu. Quan tâm một chút ý là giả, ý thực ra là Diệp Mặc mày là người làm chuyện lớn, không nên gây phiền phức cho miếu nhỏ liên hàng tĩnh trai này được rồi. Diệp Mặc tôi là sói già xấu xa sao? Nhưng với lão đạo cô sắp chết thì có gì mà nói. Bọn họ sợ mình, đây là điều bình thường. Ẩn Môn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Mình giết người Ẩn Môn, đoán chừng bà ta cũng nghe nói tới. Hơn nữa liên hàng tĩnh trai còn phát triển hơn Tĩnh Đất Môn. Rất nhiều chuyện đều có tham gia. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, liên hàng tĩnh trai nên học cách của Tĩnh Đất Môn, chính là hạn chế già núi. Nhan Vũ cũng đứng ngồi không yên. Cô không phải kẻ ngốc, vẻ mặt sư phụ và sư thúc đã rõ ràng, hình như cô không nên đưa Diệp Mặc đến liên hàng tĩnh trai. Diệp Mặc không muốn nhiều lời, hắn lấy liên sinh đan đưa cho Nhan Vũ. Tiểu Vũ, đan dược này đủ để chữa bệnh cho sư phụ cô, cho sư phụ cô ăn đi. Diệp thiếu hiệp. Thanh Ngôn không muốn bệnh của mình chưa chữa khỏi, đã nợ Diệp Mặc một ân tình. Chỉ là lời bà chưa nói hết, đã bị Diệp Mặc cắt lời. Kinh mạch của tiền bối tổn hại một lần nữa rồi, hơn nữa đan điền có xu hướng rạn nứt, nếu không phải tôi thì không ai cứu được mạng của tiền bối đâu. Nghe Diệp Mặc nói, Thanh Ngôn hoảng sợ dằn lời mình nói xuống. Diệp Mặc không động đến mình mà biết mình bị thương nặng như vậy, còn dám nói có thể chữa trị được vết thương cho mình. Đây quả thực là quá kỳ lạ. Và lại đan dược của hắn rốt cục là tiên đan gì? Nhan Vũ lo cho vết thương của sư phụ, vội vàng đút vào miệng sư phụ đan dược. Thanh Ngôn chỉ cảm thấy đan dược vào miệng tan nhay thành nước, sau đó tự động thẩm thấu vào trong cơ thể. Sau khi uống xong liên sinh đan, ngay lập tức Thanh Ngôn cảm thấy cơ thể rất dễ chịu, hơn nữa kinh mạch bị vỡ đang tự dần phục hồi. Đường lúc trong lòng bà vẫn còn hoảng sợ, thì Diệp Mặc lên tiếng. Thanh Ngôn sư phụ, nếu bây giờ tiền bối tiến hành vận chuyển chu thiên, tôi nghĩ nhiều nhất là một tiếng sau, vết thương của bà sẽ khôi phục được 8 phần. Không kịp ngẫm nghĩ lời của Diệp Mặc, Thanh Ngôn bắt đầu vận chuyển khí tiến hành vận hành chu thiên. Đối với người tu luyện của võ địa cấp trung kỳ mà nói, phương pháp này vẫn rất cần. Sau hơn nửa giờ, dù Nhan Vũ không hiểu gì, cũng biết vết thương sư phụ đã khôi phục rất nhiều. Chỉ cần nhìn sắc mặt của sư phụ là biết. Sau một tiếng, Thanh Ngôn thở dài, bà cứ ngỡ mình chắc chắn là chết. Không ngờ ở trong tay Diệp Mặc, lời đồn, vết thương của bà đã hoàn toàn tiêu tan. Chỉ còn lại điều dưỡng vài ngày mà thôi.

Kiếm được càng nhiều thì càng tốt. Thực ra có rất nhiều dược liệu có thể tìm thấy trong tiệm thuốc, nhưng những dược liệu ấy đã hoàn toàn mất đi linh tính và dược tính mà Diệp Mặc cần. Hơn nữa, có nhiều dược liệu là được trồng ra, đối với Diệp Mặc thì chẳng có chút tác dụng nào. Cho dù linh thảo được trồng thì linh khí cũng bị giảm bớt rất nhiều, chứ đừng nói đến những dược liệu bình thường. Những người gieo trồng linh thảo không chú ý đến chuyện chăm sóc bảo vệ linh dược, bởi vì số dược liệu đó trong mắt Diệp Mặc chẳng khác gì đám củi khô. Hắn cần thu thập chính là những dược liệu tự nhiên sinh sôi trong tự nhiên. Giờ hắn đã thu thập được gần hết các dược liệu cần thiết, điều chế tinh nguyên đan, chỉ còn thiếu lam túc nữa thôi. Lam túc là loài cây ưa tối, ưa ẩm, cả thân đều có màu lam, không có hoa, chỉ có hình đao lá nhọn, mùi hương nhẹ. Một cây lam túc có thể sống tới 20 năm, nhưng nếu quá ẩm và tối, cây cũng không sống được bao lâu. Sau khi bước vào Vô Lượng Sơn, Diệp Mặc vừa tìm dược liệu, vừa hướng về phía Lam Nữ Phong. Mặc dù cái kẻ bị hắn giết nói rằng thứ bảo bối không phải loại quá quý hiếm, nhưng thuận tiện xem một chút cũng chẳng sao. Tên đó biết tác dụng khác của thiên đồng hoa, thì ai biết được gã còn biết những thứ tốt hơn như thế hay không. Thần Đông Giá đúng là một vùng đất của dược liệu. Diệp Mặc vừa tới đã tìm kiếm được mấy chục loại dược liệu quý, hơn nữa lại có tuổi thọ cao. Mặc dù chưa phát hiện ra linh dược, nhưng như vậy cũng tạm ổn rồi. Dù sao linh dược nào phải có dễ tìm. Nam Lư Phong cũng giống như Địch Thác Phong đều vô cùng hiểm trở. Đối với những người khác mà nói thì ở vách núi hiểm yếu này tìm được một huyệt động quả thực là chuyện không tưởng. Còn đối với Diệp Mặc thì đúng là dễ như trở bàn tay. Hắn bước lên phi kiếm, dùng thần thức tìm kiếm chỉ trong chưa tới nửa giờ đã phát hiện ra một hang động bí mật. Xem ra đây chính là nơi chứa rất nhiều bảo bối mà tên áo xám kia nói, hoặc cũng có thể đây là nơi gã thường xuyên tu luyện. Diệp Mặc vừa định tiến vào trong động thì bỗng một tiếng kêu thê lương vang lên. Diệp Mặc liền đứng một mặt vách đá, phóng tầm mắt nhìn theo tiếng kêu thảm thiết đó. Tiếng kêu đó rõ ràng bên ngoài thần thức của hắn, lại bị rất nhiều cây cối ngăn trở, nên cũng không thể dùng mắt theo dõi được. Động đã tìm được rồi, cũng không cần vội vào làm gì. Nghĩ vậy hắn quyết định xem rốt cuộc có chuyện gì. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm bay theo hướng tiếng kêu thảm thiết. Bên một rừng trúc hoang, một gã đàn ông nằm trên mặt đất, hai tay không còn nữa, mặt đầy những vết máu, xung quanh có rất nhiều khẩu súng. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, khẩu súng đều không có đạn. Gã đàn ông này đã chết từ lâu. Diệp Mặc đoán rằng tiếng kêu ban nãy là của gã, lập tức dùng thần thức xem xét xung quanh một lượt thì phát hiện cách đó không xa, trong một bụi cỏ cũng có một gã đàn ông đã bỏ mạng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thì phía xa lại truyền đến một tràng những tiếng binh khí va chạm vang vọng lại. Nhưng lần này Diệp Mặc lập tức bay đi, vừa vào trong mắt đã thấy một đám người đang đấu đá dữ dội. Đám người đang gây lộn có ba tên, đều là ba tên Diệp Mặc chưa từng thấy qua. Cả ba người đều là những người tu luyện cổ võ, tu vi của bọn chúng đều quá thấp. Kẻ có tu vi cao nhất trong chúng cũng chỉ được hoàng cấp sơ kỳ. Hai tên còn lại là một nam, một nữ. Tên nam cùng lắm chỉ đạt tới hoàng cấp mà thôi, còn nữ thậm chí chưa được xếp vào những người tu luyện võ. Một nam một nữ này liên thủ đấu với một gã đàn ông đạt tới hoàng cấp sơ kỳ kia. Cả ba đều thương tích đầy mình. Bên một nam một nữ kia sở dĩ có thể đối chọi với gã đàn ông là vì khí huyết của gã không đủ, cũng đã bị thương nặng. Nhưng cho dù như vậy thì hai kẻ một nam một nữ đó vẫn đang ở thế hạ phong. Không biết hai gã vừa chết ban nãy thuộc phe nào, Diệp Mặc vừa nghĩ vừa bước tới. Ba kẻ đang đánh lộn thấy Diệp Mặc bất ngờ tới thì lập tức dừng tay. Ánh mắt của cả ba lập tức đều chuyển sang Diệp Mặc. Cả ba hiện tại đều đang bị thương. Diệp Mặc bất ngờ xuất hiện ở nơi thần nông giá không một bóng người này. Ba tên không thể ngờ, không dè chừng hắn. Dám một thân một mình đi tới nơi hang cùng quỷ cốc này tuyệt đối không phải người thường. Huống chi người trẻ tuổi trước mắt này y phục lại không có lấy một ngọn cỏ. Anh là ai? Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân. Hy vọng anh em sẽ không can dự vào chuyện cá nhân này. Thấy Diệp Mặc bước tới, gã đàn ông tu luyện tới sơ kỳ hoàng cấp lên tiếng. Hai tên còn lại không nói câu nào, chỉ đứng chân chân nhìn Diệp Mặc. Tuy rằng đang vòng trong nguy hiểm, nhưng hai người đều không có ý định cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không hứng thú tìm hiểu xem bên nào đúng bên nào sai. Hắn chỉ thấy hứng thú với chuyện vì sao bọn họ lại động thủ với nhau như vậy. Nơi thần nông giá này

nếu Lạc Nguyệt Thành muốn phát triển lớn mạnh thì điều kiện tiên quyết là phải giữ chân bằng được nhân tài. Anh bạn, Lý Đạt Nhị dường như còn muốn nói điều gì. Diệp Mặc vung tay lên cắt đứt lời của gã. Không cần phí lời nữa, nếu là bang phái khác tôi sẽ không quản. Đáng tiếc anh lại là người của Bác Sa, mà tôi và Bác Sa có mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Hơn nữa, đồ này rất có ích đối với tôi. Món đồ mà Lục Na giao cho hắn thực sự rất có ích. Khi trở về sẽ đưa cho Diệp Tinh, không biết chừng lại có thể dùng vào việc gì đó. Nghe Diệp Mặc nói, Lý Đạt Nhị khẽ rùng mình. À, anh là ai? Tại sao đối đầu với Bác Sa chúng tôi? Một nam một nữ cũng có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc. Gã thanh niên trước mặt là ai? Sao dám đối đầu với cả Bác Sa? Chẳng lẽ hắn không biết Bác Sa lợi hại như thế nào sao? Hắn và Bác Sa có mâu thuẫn như thế nào? Tôi là Diệp Mặc. Tôi nghĩ nếu người thuộc tổ chức Bác Sa, hắn sẽ chẳng xa lạ gì với cái tên này đúng không? Diệp Mặc thản nhiên cười. Hắn không hề xem nhẹ danh tiếng của mình ở Bác Sa. Hắn tin rằng chuyện lấy được 10 tỷ đô la từ tay Bác Sa mấy tháng trước cũng đủ để khiến tất cả Bác Sa từ trên xuống dưới không ai là không biết đến mình. Cho dù Bác Sa có giàu thế nào đi chăng nữa, thì 10 tỷ đô la Mỹ đối với bọn họ cũng không phải là một con số nhỏ. Anh chính là Diệp Mặc. Ba người gần như đồng thanh nói, chẳng những Lý Đạt Nhị mà ngay cả hai người kia cũng thất thanh kêu lên. Diệp Mặc, cái tên này ở Bắc Sa không ai là không biết đến. Hắn dùng một viên tinh thành cực năng đổi tới 10 tỷ đô la Mỹ, mà thậm chí tinh thành cực năng còn không thấy đâu nữa rồi. Bắc Sa còn phải mất thêm một viên. Lý Đạt Nhị như bừng tỉnh, trong mắt lộ ra sự kiêng dè. Gã biết nếu phải tìm một người không sợ Bắc Sa, có lẽ cả thế giới này cũng chỉ tìm thấy một Diệp Mặc này thôi. Nếu đã rơi vào tay của hắn thì có chết cũng đừng hy vọng sống sót trở về. Mặc dù chưa bao giờ gặp Diệp Mặc, nhưng tin đồn Diệp Mặc ở Lạc Thương vừa trở tay giết sạch 27 cao thủ, trong đó có 4 người đã tu luyện tới huyền cấp thì gã biết rõ. Hơn nữa lúc Trần Trị và Petri có mặt cũng không ngăn cản nổi hắn, Diệp Mặc đem công ty Lạc Nguyệt của mình chuyển qua Zenan, đổi tên thành Lạc Nguyệt Thành, còn dám tuyên bố độc lập nữa. Chuyện này có ai không biết? Cái đó không phải trọng yếu nhất. Nghe nói Diệp Mặc thống lĩnh Lạc Nguyệt Thành đối mặt với hạm đội hải tặc tập kích. Hạm đội Lạc Nguyệt Thành chẳng những tiêu diệt hạm đội hải tặc đó mà còn chiếm luôn chiến hạm làm của mình. Lý Đạt Nhị theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đối mặt với Diệp Mặc, gã làm sao dám đòi hắn giao ra chỗ nguyên liệu kia? Anh chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành ư? Lục Na vô cùng kích động lên tiếng. Diệp Mặc nhìn Lục Na, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành. Diệp tiền bối, rất xin lỗi. Lần này là Lý Đạt Nhị tôi đã mạo phạm ngài. Vạn bối cáo lui. Dứt lời, Lý Đạt Nhị chỉ muốn cao chạy xa bay. Tuyệt nhiên không hề còn nghĩ đến chuyện bắt những người trước mắt Diệp Mặc nữa. Về phần những món đồ trong tay Diệp Mặc, gã đã không còn nằm trong phạm vi năng lực của gã. Gã phải tức tốc quay về báo cáo chuyện này. Diệp tiền bối, không thể giữ lại tên Lý Đạt Nhị này được. Gã biết nguyên tố này đã ở trong tay anh, nhất định sẽ quay trở về báo lại với Bác Sa. Tên nam tử nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, bây giờ mới lên tiếng. Không cần người khác phải nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không để cho một tên Bác Sa sống sót trở về. Cho dù không có món này, thì Diệp Mặc cũng sẽ không tha cho Lý Đạt Nhị. Hắn với Bác Sa sớm muộn gì cũng phải quyết tử một phen. Giết kẻ nào hay kẻ đó, tuyệt không thể lưu tình. Tôi sẽ không... Lý Đạt Nhị còn chưa kịp nói hết câu, thì một đao gió đã bay tới chỗ của gã. Đa tạ anh Diệp cứu mạng, tôi và bạn trai tôi đều vô cùng cảm kích. Lục La thấy Diệp Mặc giết Lý Đạt Nhị, tuy rằng không biết hắn giết như thế nào, nhưng nghĩ đến hắn là các loại ám khí phi đao. Diệp Mặc âm thầm buồn cười, hai người này người kia tự xưng là người yêu, một người gọi mình là tiền bối, một người gọi mình là anh. Hai người này không biết có thân phận gì ở Bắc Sa hoặc như Văn Đông. Tại sao Bắc Sa phải truy giết hai người? Diệp Mặc đánh giá hai người vài lần mới lên tiếng hỏi. Lục Na dụi con mắt. Bởi vì tôi và chị tôi, Lục Tinh đều làm việc tại Bắc Sa. Chị tôi bởi vì phải thay người khác nhận tội, đã đắc tội với bị người Bắc Sa mang đi. Tôi đoán chị lành ít dữ nhiều. Đáng thương cho chị tôi vì Bắc Sa làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là vì phải nhận tội thay cho người khác, cuối cùng nhận kết quả như vậy. Tôi có tâm muốn báo thù, nhưng tôi không có năng lực, chỉ có thể cùng bạn trai tôi lén trốn ra khỏi Bắc Sa. Lục Linh. Diệp Mặc chợt nhớ tới thiếu phụ tên chị Linh kia. Chị Lục Na không phải cô ấy chứ? Nếu như là cô ấy, ngược lại mình làm liên lụy Lục Linh rồi. Diệp Mặc đánh giá cẩn thận Lục La một phen, phát hiện cô thực sự có chút giống Lục Ninh. Diệp Mặc đối với cái này không có gì áy náy, mỗi người đều vì lợi ích của mình mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không làm gì Lục Linh. Diệp Mặc giơ túi vải trong tay lên. Đây là cưỡng thạch nguyên tố cô mới phân hạch được trong diện tích bom nguyên tử mà cô mới phát hiện. Lục Na lắc đầu nói, kỳ thật tôi chỉ là một trợ thủ mà thôi, thí nghiệm chủ yếu vẫn là sư phụ tôi và hai giáo sư hóa học khác. 2 tháng trước, những số liệu trên cơ bản này đã được đưa ra, sư phụ tôi cũng vất vả lâu ngày thành bệnh, không dậy nổi. 2 nhà hóa học kia, mấy ngày hôm trước một người đi Bạch Lệnh Hải, còn có một người đi Mỹ, tôi mới có cơ hội trốn thoát. Đi Bạch Lệnh Hải làm gì? Trong lòng Diệp Mặc vừa động, hắn lập tức liền hỏi. Lục La không để ý tới vẻ mặt Diệp Mặc, thuận miệng nói. Tôi nghe nói, Bắc Sa có một trụ sở, hiện đang thử nghiệm khoa học lớn nhất ngay tại Bạch Lệnh Hải, hình như tên là căn cứ Dương Loan. Diệp Mặc mừng thầm trong lòng, tin tức này đối với hắn rất tốt. Hắn đang định đợi sau khi Lạc Nguyệt Thành ổn định lại, chuẩn bị đến gần Bạch Lệnh Hải tìm đế quốc mặt trời đen gần đây gây phiền toái. Không ngờ tới căn cứ Dương Loan cũng ở nơi này. Xem ra trực tiếp đi xem thì tốt hơn. Chỉ có điều không biết nước Mỹ đối với vụ án phi cơ mất tích điều tra thế nào. Giống như là từ sau vài lần phái vài tên dị năng đi tìm Ninh Kinh Tuyết không có kết quả, liền không có động tĩnh. Cưỡng Thạch, tên này không tệ. Tôi hy vọng thứ này cũng sẽ thực sự vô cùng cường mạnh. Giờ Mặc nhìn túi vải trong tay nó một câu. Nếu đã thực sự không có cách nào tu luyện đến mức tiêu diệt được cả một quốc gia, mình sẽ dùng khoa học kỹ thuật kết hợp với tu chân tiêu diệt hắn. Không ngờ tới nghe xong lời Diệp Mặc nói, Lục La bỗng nhiên nói. Loại nguyên tố này vốn sư phụ tôi gọi là cường. Sau này bởi vì đây là một loại nguyên tố mới phát hiện, cho nên bỏ chữ kim. Hơn nữa, cưỡng và cường tuy rằng đồng âm khác chữ, nhưng cũng phù hợp, cho nên cũng rất thuận tiện. Sư phụ tôi nếu không qua đời, phát hiện nguyên tố có thể phân hạch này, khẳng định có thể lấy được giải Nobel hóa học mới nhất. Lục Na nghĩ đến sư phụ và chị đều lần lượt gặp phải trắc trở ở Bắc Sa, có chút đau khổ cúi đầu. Cũng là bạn trai của cô vội vàng nhỏ giọng an ủi bên cạnh. Diệp Mặc nghe xong lời của Lục Na lại có chút sững sờ, dường như hắn nắm bắt được cái gì đó. Bỗng nhiên trong đầu hắn chợt lóe ra, đồng âm khắp chữ, phân tách. Hắn chợt nhớ tới câu nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam diệp thiên. Hắn chiếm được 2 trang giấy vàng, nếu đổi thành một chữ thì là nhất hiệt nhất thế giới, đồng âm khắp chữ. Liệu có phải Liên Hằng Tĩnh Trai truyền lại vốn là nhất hiện nhất thế giới không? Hay chẳng qua do thời gian quá dài cho nên lý giải sai? Diệp và Hiệt phát ra đồng âm. Diệp Mặc nghĩ là chiếc lá, Hiệt nghĩa là trang giấy, tờ giấy. Cũng có thể là lúc vị sư tổ kia truyền lại thì đã sai rồi. Vị sư tổ kia nghe nhận được có thể cũng là nhất diệp nhất thế giới, cho nên mới không hiểu được. Hơn nữa bình thường, Phật môn hay thiền môn đều thích dùng hoa, lá, cỏ cây, các loài để thay thế mấy thứ huyền ảo. Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua dùng trang sách thay thế. Diệp Mặc cảm thấy mình đoán chính xác. Nếu như mình đoán đúng, 2 trang giấy màu vàng của mình đại diện 2 thế giới, cũng có nghĩa là lưỡng hiện, lưỡng thế giới rồi. Nhưng bình thường số lượng không phải là 3, chỉ là bội số, hoặc là 6, hoặc là 9. Nói như vậy, hắn chiếm được 2 trang giấy vàng sở dĩ không cách nào nhìn ra được huyền ảo trong đó bởi vì không được đầy đủ. Rất có thể trang thứ 3 mình lấy được là 2 trang thượng hạ. Nếu có trang thứ 3, vậy phải là trang giữa. Nói như vậy thì phù hợp với thượng trung hạ hoặc là tam hiện thế tam thế giới. Diệp Mặc bỗng nhân cả kinh. Hắn nếu suy đoán chính xác, như vậy người phụ nữ đi tới Liên Hằng Tĩnh Trai kia hẳn là cầm 1 trang giấy trong 3 trang, cũng chính là trang giữa. Nếu quả thực như hắn suy nghĩ, như vậy mấy tờ giấy vàng này chẳng cần phải là nghịch thiên. Cho dù là tu chân giới cũng không thể có loại bảo vật to lớn như vậy. Phải biết rằng, thứ hình thành nên tiểu thế giới không có chỗ nào không phải là có linh bảo siêu việt. Thậm chí, nghĩa là cũng không dám nghĩ địa cầu từ khi nào có loại đồ tốt này. Nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam diệp thiên, hoặc đây là nói 3000 thế giới. Diệp Mặc đây là từ phân tách bên trong suy diễn ra. Bình thường, người tu đạo đều biết rằng có 3.000 đại đạo, đây đối ứng với 3.000 thế giới, có phải biểu đạt chính là 3.000 đại đạo. Nếu nhất diệp nhất thế giới, nhất giới tam diệp thiên, hai từ diệp trước sau ý nghĩa không giống nhau, như vậy ba trang giấy vàng của hắn hoàn toàn có thể lý giải thành ba thế giới, mỗi thế giới đều có 3.000 đại đạo, cộng lại chính là 9.000 đại đạo. Trời ạ, Diệp Mặc càng hồ đồ, hắn day day đầu, cảm giác bên trong trang giấy những lời này bao hàm điều gì đó nhiều lắm. Hắn nhất thời không thể tiêu hóa. Nhưng bất kể bao hàm cái gì hoặc là bí mật gì, trang giấy vàng tuyệt đối là thứ rất không tầm thường. Hắn có rất nhiều, có thể thiếu một trang giấy nữa. Mà tờ giấy vàng bị thiếu này nhất định là bị người phụ nữ đại khai sát giới ở liên hàng tĩnh trai cầm đi rồi. Nghĩ đến ba tờ giấy vàng đã bao hàm 3.000 thế giới, Diệp Mặc trong lòng lập tức nóng lên. Bất kể như thế nào, hắn đều nhất định phải tìm được tờ giấy vàng thứ ba kia. Người phụ nữ kia là người phụ nữ bước vào nửa bước tiên thiên. Diệp Mặc day đầu, khi nào có loại phụ nữ lợi hại này? Hắn nhớ tới sư thúc xấu xa mà Lạc Việt nói lúc trước, chẳng lẽ chính là bà ta làm? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là bà ta, bởi vì nếu như là bà ta, mọi chuyện đều giải thích được. Người phụ nữ kia lợi hại, lấy được hai bộ đầu và cuối của Ní La Kinh. Kỳ thực là lấy được hai quyển đạo đức kinh ở mặt ngoài mà thôi, cho nên bà biết kỳ thật Ní La Kinh bên trong đạo đức kinh. Nếu như quả thực là bà ta nhất định sẽ rất nhanh tìm được Ní La Kinh thực sự, bởi Ní La Kinh thực sự chính là hai trang giấy vàng ố bên trong đạo đức kinh, trong đó có một trang giấy màu vàng. Nhưng một khi người phụ nữ này phát hiện được Ní La Kinh mới, bà có hai trang giấy, mà từ chỗ Lạc Huyên lấy được chỉ có một tờ giấy trắng, bà sẽ có phản ứng gì? Phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ là hoài nghi Lạc Huyên, bởi vì kinh thư là do Lạc Huyên lấy về. Nói như vậy, Lạc Huyên khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến Lạc Huyên, vì mình mà lâm vào sự bức cung của bà già này, Diệp Mặc lập tức lo lắng. Diệp tiền bối. Bạn trai của Lục La thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, hơn nữa vẻ mặt hắn biến đổi mấy lần, giống như có cái gì đó không được bình thường, lập tức lên tiếng kêu lên. Diệp Mặc phục hồi tinh thần, hắn nghĩ đến nơi này còn có hai người, liền vội cười cười có chút xấu hổ. À, rất xin lỗi, vừa rồi tôi nghĩ tối một số chuyện đến mức xuất thần. Cảm ơn những tư liệu của hai người. Thứ này với tôi rất hữu dụng, không biết hai người hiện tại có dự định gì không? Diệp Mặc sau khi biết Lục Na tham gia nghiên cứu tổ phân hạch cưỡng thạch, liền nghĩ mời cô gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Diệp tiền bối, tôi sau khi tốt nghiệp Đại học California Mỹ, liền tới Bắc Sa rồi. Sau này ở lại trong này gặp Lục Na, vốn sau khi xảy ra chuyện này, tôi và Lục Na định đi Lạc Nguyệt Thành dựa dẫm tiền bối, không ngờ lại bị truy tuổi tới nơi này. Cùng tôi trốn đi còn có một vị sư huynh, anh ấy và người Bắc Sa đã đồng quy vu tận. Chàng trai này giọng điệu có chút dè dặt, dường như có chút thương cảm. Giờ mà không ngờ tới bọn họ vốn định đi tới Lạc Nguyệt Thành tìm nơi lương tựa. Nghĩ cũng đúng, nếu như bọn họ thực sự bị Bắc Sa truy nã, ngoại trừ Lạc Nguyệt Thành làm nơi nương tựa, thực sự không có nơi nào để tốt hơn. Đi Lạc Nguyệt Thành, tôi rất hoan nghênh. Anh tên gì? Cũng không cần gọi tiền bối đâu. Chúng ta cũng gần bằng tuổi. Tuy nhiên công phu của một người làm khoa học kỹ thuật như anh cũng không tệ. Diệp Mặc đối với người tài giỏi như thế đi Lạc Nguyệt Thành nương tựa chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tôi tên là Lương Tuấn, công phu của tôi là tổ truyền. Cha tôi sau khi qua đời cũng chỉ có một mình tôi. Tôi bán sạch gia sản ở Mỹ du học. Nếu không gặp phải Lục La, tôi vẫn còn ở Bắc Sa. Lương Tuấn trả lời. Diệp Mặc gật đầu nói. Tốt, hai người bây giờ đi ngay Lưu Xà đi. Nơi đó chính là địa bàn của Lạc Nguyệt. Hai người sau khi đi Lưu Xà, tìm Tổng Giám đốc Úc. Sau đó, Tổng Giám đốc Úc sẽ cho hai người đi Lạc Nguyệt. Tôi sẽ ghi điện thoại cho cô ấy. Sau khi Lương Tuấn và Lục Na cáo từ, Diệp Mặc lập tức gọi điện thoại cho Úc Triệu Đồng. Bảo cô đợi Lương Tuấn và Lục Na tới rồi, lập tức đưa hai người đến Lạc Nguyệt. Về phần tư liệu, hắn vẫn đặt trên người mình, thì đáng tin cậy hơn. Sau khi hai người đi, Diệp Mặc lại chìm vào lo lắng. Hắn đúng là lo lắng cho Lạc Huyên. Lấy thủ đoạn của bà già kia chắc chắn sẽ không đối xử tử tế với Lạc Huyên đâu. Nhưng hắn bây giờ lại không có cách nào rời khỏi Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt đang trong thời gian kiến thiết. Nếu chẳng may hắn rời khỏi xảy ra chuyện gì, vậy làm sao? Về phần khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Diệp Tinh nhân vật biến thái như thế, mang theo nhiều người như vậy, cộng thêm tài chính đầy đủ. Hết mấy tháng cũng mới làm ra hệ thống phòng ngự. Đây cũng coi như là nhanh rồi. Đồ vật còn lại tuy rằng có thể thiết kế ra, nhưng để chân chính biến thành đồ vật thật